Phong Thần Châu, chương 1694, lại chém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy vô địch cảnh giới địa vị. Sóng linh khí mạnh mẽ chưa thả ra, nhưng từng luồng áp bách đã khiến bọn họ không thể thở nổi. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của cảnh giới địa vị. Lão già, nhận lấy cái chết đi. Thạch Cảm Đương lúc này phi thân lên, tức thì một khí tức càng thêm cuồng bạo lại được thi triển ra. Cảnh giới địa vị, lần này tất cả mọi người đều sửng sốt. Trước mắt một thiếu niên thoạt nhìn 15-16 tuổi lại là cảnh giới địa vị, coi như là tu hành từ lúc còn trong bụng mẹ đi nữa, tốc độ cũng không thể nhanh như vậy được. Nhưng lúc này Thạch Cảm Đương cũng không thèm quan tâm, khí tức quanh người ngày càng mạnh mẽ. Cảnh giới địa vị hậu kỳ, phía dưới mấy đại thế gia cùng cổ quốc lúc này kinh ngạc đến mức nói không nên lời. Cảnh giới địa vị hậu kỳ, bên cạnh Tần Ninh có một vị cảnh giới địa vị hậu kỳ đắc lực giúp đỡ. Cổ Xuân Dương, Cổ Xuân Hoa, Cổ Xuân Nguyên ba người lại thay đổi sắc mặt. Bọn họ vốn tưởng rằng Hạ Vận Sinh chết ở trong tay Thạch Cảm Đương, thằng nhãi này cùng lắm là ở cảnh giới nhân vị hậu kỳ, nhưng chẳng ai ngờ lại là cảnh giới địa vị hậu kỳ. Cảnh giới cùng thực lực như vậy đủ để gọi là khủng bố. Chém. Thạch Cảm Đương lúc này cũng mặc kệ, trực tiếp chém xuống một búa. Keng. Cổ Xuân Nguyên dùng một kiếm đón đỡ, bóng người lảo đảo lui lại, khuôn mặt trắng bệch. Bốn bóng người đứng trên khoảng không cao mấy trăm mét, linh khí lăn lộn, thiên địa biến sắc. Lại chém. Thạch Cảm Đương khẽ quát một tiếng, chém ra lần nữa. Ba chém. Thạch Cảm Đương lần nữa búa rìu giao nhau chém ra. Cổ Xuân Hoa phun ra một ngụm máu tươi, cả người tái mét mặt mày. Cách chương.